Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký, tập 121. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Hà Đồ Chân Quân ngồi ở vị trí chủ trì, liếc nhìn nhưng chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói lạnh lùng của người trẻ tuổi đã chen vào, không chút khách khí đáp lời. Hà Đồ Chân Quân, ta thấy cách sắp xếp hội nghị lần này có chút vấn đề. Sao lại để loại tôm tép nhãi nhép, à không, đám rác rưởi như sinh vật phủ du vào đây, còn để mặc cho bọn chúng phát ngôn bừa bãi? Chúng ta không có thời gian để lãng phí cho loại rác rưởi này đâu. Lời còn chưa dứt, kẻ vừa lên tiếng đã phản bác, lập tức đứng dậy đập bàn. Người nói ai là tôm tép nhãi nhép chứ? Ngoài người ra còn có thể là ai? Một tên trưởng bốt của môn phái trung phẩm, tu vi chỉ đạt đến hóa thần, được phép tham gia hội nghị đã là ban ơn rồi. Ai cho người cái quyền lên tiếng ở đây? Cha mẹ ngươi không dạy người thế nào là tự biết thân biết phận hay sao? Tu luyện 500 năm mà vẫn không nhận ra bản thân chỉ là kẻ vô dụng sao? Người... Tên kia bị nói đến mức mặt mày tái mét, tức giận nói. Người chỉ là một tên kim đan nho nhỏ, vậy mà dám? Ta là ủy viên của ủy ban quản lý quần tiên mộ, là người phát hiện ra quần tiên mộ này, là người mở cửa quần tiên mộ này, là người châm ngòi cho sự kiện địa tiên, là người phụ trách điều phối sự kiện địa tiên. Bất kỳ thân phận nào trong số đó, ngươi cả đời cũng không có với tới đâu. Từng chữ ta nói ra, ngươi nên khắc cốt ghi tâm, xem như là bảo vật gia truyền để lại cho đám con cháu vô dụng của ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải tìm được người phụ nữ đủ ngu ngốc để sinh con đẻ cái cho ngươi. Tiêu Lục đứng ở hàng ghế đầu tiên, khi thấy bước người, Hà Đột Chân Quân thấy vậy bèn xua tay. Tiêu Lục, đủ rồi. Tiêu Lục lập tức ngậm miệng. Cùng lúc đó, kẻ bị hắn mắng cho máu chó bắn khắp đầu cũng bị truyền tống ra khỏi phòng họp. Căn phòng rơi vào yên lặng, thế mọi người đều im lặng. Tiêu Lục cười nói, sớm như vậy thì có phải tốt hơn không? Không nên để đám rác rưởi của tiểu môn tiểu phái vào đây. Di sản của quần tiên mộ, quyền lãnh đạo cuộc chiến với đám đọa tiên, vốn dĩ là thứ bọn chúng không với tới. Đối với bọn chúng, thay vì phí sức để làm lợi cho đám người chúng ta, chỉ bằng thể hiện chút cảm giác tồn tại, khoe khoang chút khí phách của tu sĩ, nhân tiện ôm đến bắp đùi của đám địa tiên, loại người này chỉ biết kéo chân, không có giá trị lợi dụng. Tiêu Lục, Hà Đồ Chân Quân nhíu mày, đủ rồi. Tiêu Lục lại không chịu bỏ cuộc. Ngoài là minh chủ Vạn Tiên Minh được cao vọng trọng, nhất ngôn nhất hành đều bị ràng buộc bởi khuôn phép, nhưng ta thì khác. Ta là hậu bối, chỉ là một tiểu tử kim đan, cho dù có nói sai thì cũng có thể xem như là đồng ngôn vô kỵ. Vậy nên có một số lời khó nghe không bằng để ta nói trước cho. Hôm nay tham dự hội nghị, ngoài hai vị ủy viên của ủy ban ra, phần lớn là trưởng môn của các môn phái trung phẩm, thậm chí là hạ phẩm. Những lời ta vừa nói thật ra là nói với các vị đấy. Tuy rằng khó nghe, nhưng hãy tự hỏi lòng mình. Chẳng lẽ các vị không cảm thấy trận tỉ thí với địa tiên này không liên quan đến mình à? Bởi vì nói trắng ra, bảo vật trong quần tiên mộ chính là món ngon trong bát của các đại phái thượng phẩm. Các vị nhiều nhất cũng chỉ được húp hai ngụm canh thừa mà thôi. Ta nói như vậy đều là sự thật. Cho dù chúng ta đại thắng trong trận chiến với địa tiên, cũng không đến lượt các vị được hưởng thụ chiến lợi phẩm béo bở nhất đâu. Bởi vì các vị căn bản không đủ khả năng lập công. Ngoài trừ lợi thế về số lượng, các vị so với đại phái thượng phẩm kia chẳng khác nào một đám ô hợp. Bàn phát cho các vị vài ngụm canh thừa đã là vô cùng nhân từ rồi. Tiêu Lục còn chưa dứt câu, trước mắt bỗng nhìn tối sầm, hắn đã bị dịch chuyển ra khỏi hội trường. Là ủy viên của cả hai ủy ban phát quản và phong đô, ở đây chỉ có Hà Đồ Chân Quân là có tư cách và năng lực trực tiếp đuổi hắn ra khỏi hội trường. Sau khi Hà Đồ ra tay, trong hội trường lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Trưởng môn của các môn phái trung phẩm, tiểu phẩm đều có biểu cảm khác nhau. Phần lớn đều có vẻ hả hê khi thấy Tiêu Lục bị đuổi đi. Lời nói cay độc thậm chí là ác ý của Tiêu Lục, cho dù là tu sĩ có tu vi cao cũng khó mà chấp nhận được. Quan trọng hơn là bọn họ không đoán được đó là ý của riêng Tiêu Lục hay là ý của ban phát quản Vạn Thiên Minh. Hà Đồ đạo nhân ngầm đồng ý để hắn nói năng bừa bãi như vậy, chẳng lẽ là đang âm thầm ủng hộ hắn sao? Nếu như Hà Đồ đạo nhân cũng có ý này, vậy thì ngày sau của các môn phái trung tiểu phẩm sẽ rất khó sống. Đến lúc đó để tự bảo vệ mình, bọn họ sẽ bốt cuộc buộc phải làm ra một số chuyện trái với lương tâm. May mắn là cuối cùng Hà Đồ đạo nhân vẫn cưỡng chế đuổi Tiêu Lục đi. Xem ra hắn cũng không muốn phá hỏng mối quan hệ với các môn phái trung phẩm, cho nên đành hy sinh Tiêu Lục bị đuổi khỏi hội trường như vậy, quả thật rất mất mặt. Cùng lúc đó, Thiện Kinh trưởng lão bên cạnh Hà Đồ chân nhân cũng có phần do dự, truyền âm hỏi: "Trưởng môn sư huynh, Tiêu Lục hắn dù sao cũng là..." Hà Đồ cười nói: "Tiểu tử kia lại nhại nãy giờ, nói năng đường hoàng, thực ra chẳng có câu nào thật lòng cả. Hắn nào phải muốn giúp ta nói lời khó nghe, rõ ràng là ngồi không yên, muốn ta thả hắn ra ngoài đây thôi." "Hả?" Thiện Kinh trưởng lão kinh ngạc nói: "Hội nghị quan trọng như vậy mà hắn cũng..." "Nghe nói dạo này hắn gặp phải chuyện rất khó giải quyết." "Chuyện riêng khó giải quyết ư? Tuổi trẻ thật là tốt. Sư huynh ý gì?" "Không nói đến hắn nữa. Tiểu tử đó cũng xem thường chúng ta quá rồi đấy. Tưởng rằng chỉ có hắn mới dám nói thẳng nói thật sao? Thật là nực cười." Nói xong, Hà Đồ chân quân kết thúc cuộc đối thoại, ho khan một tiếng rồi lên tiếng: "Nhưng lời Tiêu Lục vừa nói chính là ý của ta." Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao. Bất chấp những lời bàn tán xôn xao, Hà Đồ nói thẳng luôn: "Ta biết chư vị tham gia hội nghị hôm nay đều có suy tính riêng, vì lợi ích của môn phái, vì lợi ích cá nhân, những điều này đều không có gì đáng trách. Nhưng hiện tại đại sự trước mắt, không còn thời gian để chúng ta điều hòa cân nhắc lợi ích của mỗi người nữa. Bởi vậy tiếp theo ta chỉ nói kết luận, chứ vì ở đây chỉ có quyền tiếp nhận. Nói đơn giản thì hôm nay triệu tập mọi người tới đây không phải để thương lượng mà là để thông báo." Trần Quân quả nhiên là thẳng thắn, vậy thì chúng ta cũng không dài dòng nữa. Mấy ngày hôm nay ủy ban phát quản liên tục tổ chức hội nghị, chắc là đã cùng các đại phái thường thảo xong phương án rồi, còn chúng ta thì hoàn toàn không có cơ hội phát biểu. Nên hôm nay Trần Quân lại nói thẳng chúng ta chỉ có quyền tiếp nhận. Xem ra những môn phái trung tiểu phẩm chúng ta trong mắt của Vạn Tiền Bình chẳng khác nào cỏ rác. Đã vậy chúng ta... Hà Đồ lạnh lùng nói: "Giá trị của các vị cao hay thấp thể hiện ở cống hiến của các vị. Cống hiến nhiều thì có thể cùng ăn thịt, cống hiến ít thì cho dù là ngũ tuyệt của Vạn Tiền Minh cũng không có tư cách hưởng thụ chiến lợi phẩm. Các vị có thể lựa chọn không hiệp trợ, nhưng nếu dám cản trở chúng ta, thậm chí là đầu cơ trục lợi, đầu hàng địa tiên, Vạn Tiền Minh sẽ cho các vị biết thế nào là kết cục của kẻ phản bội." Lời nói của Hà Đồ chân quân tràn đầy uy nghiêm, khiến cho trưởng môn của các môn phái đều run sợ. Ngũ giác như mất hết cảm giác, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận như thủy triều ập tới. Đợi cho đến khi bọn họ hoàn hồn thì hội nghị đã kết thúc. "Ê Tiêu Lục, sao ngươi lại ở đây? Không phải đang họp sao?" Lời chào hỏi của người quen trên đường phố Phong Đồ khiến cho Tiêu Lục nổi cơn tức. Gương mặt luôn điềm tĩnh nay trở nên dữ tợn, trên trán nổi đầy gân xanh. "Tiểu Vũ, ngươi còn mặt mũi xuất hiện trước mặt ta sao?" Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí hỗn độn sắc bén từ đầu ngón tay hắn phóng ra, đâm về phía sau. Nhưng vừa ra tay, Tiêu Lục đã buộc phải thu kiếm trở về. Bởi vì phía sau hắn có bóng dáng trắng muốt quen thuộc nào đâu. Chỉ có một mảnh giấy ở lơ lửng giữa không trung, một loại phù truyền âm. Tiểu Vũ quả nhiên không có mặt mũi xuất hiện trước mặt hắn, chỉ đành dùng phù truyền âm thay thế. Với sự sắc bén của hỗn độn phá thiên kiếm khí, muốn hủy diệt một lá phù truyền âm chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đồng thời, muốn hủy luôn cả nàng, hàng loạt người ở cửa hàng phía sau cũng dễ như trở bàn tay. Với sự sắc bén của hỗn độn phá thiên kiếm khí, muốn hủy diệt một lá phù truyền âm chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đồng thời, muốn hủy luôn cả hàng loạt người và cả cửa hàng phía sau cũng dễ như trở bàn tay. Tiêu Độc không muốn đại khai sát giới ngay trên đường phố Phong Đô sầm uất này, chỉ đành phải thu kiếm khí lại, tự mình canh lấy phản phá thôi. Ha ha, đúng là trẻ tuổi dễ bồng bột, làm việc thiếu suy nghĩ. Nhưng mà vừa gặp mặt đã cho ta ăn một phát kiếm khí như vậy, có vẻ hơi quá đáng rồi đấy. Tiêu Lục nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân, ôi chao, vậy chẳng lẽ chính cung hoàng hậu của ngươi tệ đến thế sao? Bớt nói nhảm đi, giờ ngươi đã được thăng chức thành phi tần lãnh cung rồi. Ha ha ha, đừng đối xử với ta lạnh lùng như vậy chứ. Trước đây ta giúp ngươi giải quyết mâu thuẫn hậu cung, không phải rất ổn hay sao? Mấy cô gái sắp đánh nhau tới bời hoa lá, đã ngoan ngoãn yên phận rồi còn gì. Ừ, đỉnh tế nhất trị của ngươi quả nhiên tiến bộ nhiều. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay một cái là có thể khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Lần sau thì ta sẽ tìm vài tên nô lệ khỏe mạnh để cùng ngươi giao lưu sâu hơn nữa. Ngươi chắc chứ? Vương miện ngọc bích trên đầu của ngươi vẫn đang nằm trong tay của ta đấy. Mẹ kiếp, sớm muộn gì cũng bỏ ngươi thôi. Được thôi, ta đồng ý ly hôn, nhưng tài sản phải chia đôi. Ta thà quyên tặng cho tổ chức từ thiện còn hơn. Vậy thì ta sẽ đi mở một nhà từ thiện ngay bây giờ, hoan nghênh người đến quyên góp. Hai người cãi nhau một hồi lâu, đến khi người đi đường phải tránh xa cả cây số mới chịu dừng lại, bắt đầu nói chuyện chính. Lắp phụ truyền âm của Tiêu Vũ cũng trở nên nghiêm túc hơn. Phía trên còn xuất hiện một hàng chữ đỏ, văn kiện thần kiếm phái, thể hiện sự uy nghiêm của nó. Đầu tiên, ta xin thay mặt các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường gửi lời hỏi thăm đến ngươi. Suốt thời gian qua, một mình ngươi phải chiến đấu ở tiền tuyến, thật sự vất vả rồi. Tiêu Lục lập tức mắng. Bọn họ cũng biết ta vất vả sao? Chỉ là một đệ tử kim đan nho nhỏ, ngày ngày phải đối mặt với đám trần quần kia, nói chuyện phiếm cùng bọn họ. Cái đám lão giả Thiên Kiếm Đường kia nó làm như vậy thật à? Ngươi là người phát hiện ra quần tiên mộ, là người khiến cho sự kiện địa tiên xảy ra. Phần lượng nặng như núi, không thể dùng cảnh giới để đánh giá được. Hiện giờ trong các cuộc họp của ủy ban phát quản, người đã được xếp vào hàng ngũ 10 vị trí đầu tiên rồi. Vừa dứt lời, lắp phụ truyền âm của Tiêu Vũ bỗng nhiên biến thành đầu lâu, giọng điệu cũng trở nên tinh nghịch hơn. Hơn được các vị trưởng lão thần kiếm phái đều là người có trọng danh dự, có rất nhiều lời không tiện nói ra, vậy nên chỉ có thể nhờ người đóng vai ác. Dù sao thì danh tiếng của người ở Vạn Tiên Minh cũng không khác gì. Vậy nên mới nói thế nhân ngu muội không thể hiểu được sự thanh cao của ta. Trong số các tu sĩ trẻ tuổi, danh tiếng của Tiêu Lục giờ đây đã nổi như cồn. Nhất là sau sự kiện địa tiên, thanh danh của hắn đã vượt xa cả Thịnh Kinh Quỳnh Hoa Tiên Môn. Nhưng danh tiếng càng lớn thì tranh cãi càng nhiều. Khác với hình tượng hoàn mỹ của Thịnh Kinh Tiên Môn Quỳnh Hoa Tiên Tử, danh tiếng của Tiêu Lục là do những lần liên tiếp kiếm đi lệch hướng mà có được. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn luôn là tâm điểm của những cuộc tranh cãi. Ví dụ như việc hắn cùng mưu kế để giành lấy vị trí thủ tịch từ tay của Lưu Ly Tiên, khiến cho vô số người yêu mến nàng phải phẫn nộ. Thêm vào đó, Tiêu Lục còn có tính cách ngang bướng, bộc trực, thêm cả khả năng đại pháo vô song thiên hạ. Sau khi tham gia một loạt cuộc họp của ủy ban phát quản, rất nhiều người đã được tận mắt chứng kiến phong cách của vị kim đan đệ tử dám ngang nhiên khiêu khích cả chân quân này. Danh tiếng vang dội, Tiêu Lục lại có thêm biệt danh chó điên thần kiếm phái. Nhưng đám lão già Hà Đồ kia cũng rất biết lợi dụng tình thế. Trong thời gian này, ta ở hội trường nói năng bừa bãi như vậy cũng là nhờ vào sự ngầm cho phép của Hà Đồ chân nhân, Thiên Luân chân nhân. Mục đích của bọn họ thì có khác với thần kiếm phái chúng ta, nhưng tất cả đều muốn nhanh chóng đưa ra phương án thi đấu. Vậy nên cứ xem như là cá cựu lấy dụng nhau đi. Phương án hiệu quả hiện tại đã được cân nhắc để đảm bảo lợi ích của thần kiếm phái ở mức tối đa rồi. Hơn nữa cũng rất có khả năng được phía địa tiền chấp nhận. Tuy rằng vẫn chưa phải là phương án cuối cùng, nhưng chúng ta có thể dựa vào đó mà chuẩn bị trước. Tiểu Vũ tò mò nói, vậy ra phương án cuối cùng là gì? Người ở phong đô mà không tự mình tìm hiểu sao? Mấy ngày nay, tin đồn đã truyền đầy đường rồi còn gì? Nói đơn giản, phương án tỉ thí với địa tiên chính là đơn đấu. Đơn đấu à? Đầu óc của bọn người bị uống nước rồi à? Tiêu Lục giải thích. Theo lẽ thường tình, ưu thế của Vạn Tiên Minh chúng ta chính là lượng lớn tu sĩ, nắm giữ nguồn tài nguyên khổng lồ của cả Cửu Châu. Còn ưu thế của địa tiên chính là cảnh giới cao thâm. Mấy chục vị địa tiên gần như tương đương với toàn bộ cao tầng của Vạn Tiên Minh. Hơn nữa bọn họ còn nắm giữ rất nhiều bí thuật đã thất truyền. Vậy nên đối với chúng ta mà nói, phương án có lợi nhất chính là đánh loạn không có giới hạn số lượng. Bất lợi nhất chính là đơn đấu. Nhưng thực tế thì đó là một cái bẫy. Địa tiên tuy nhiên có vẻ ít người, nhưng bọn họ lại nắm giữ quần tiên mộ. Bất cứ ai trong số bọn họ đều sở hữu một tiên mộng cảnh, thậm chí là tiên mộng quần cực kỳ rộng lớn. Ví dụ như Huyền Mặc, một mình nàng ta có thể khống chế cả nữ nhị quốc. Trừ tiên mộng cảnh của Thương Thiên đã bị chúng ta đánh tan, vẫn còn thêm 7-8 cái chi nhánh khác. Nếu như tất cả tu sĩ trong đó cùng xuất hiện, số lượng sẽ vô cùng khủng bố. Hơn nữa mấy chục cái tiên mộng cảnh của địa tiên cộng lại, tổng hợp thực lực có thể vượt xa cả vạn tiên minh. Dù sao thì nền tảng của quần tiên bộ chính là địa mạch Cửu Châu, mà đối với tu sĩ mà nói, năng lượng của địa mạch là vô tận. Tiểu Phú nói, phân tích cũng có lý, nhưng mà nếu đơn đấu thì vạn tiên minh cũng chẳng có lợi thế gì. Đúng vậy, dựa theo tình hình trước mắt, chỉ trước một Huyền Mặc đã có thực lực không thua kém gì Ngũ Tuyệt ngày nay. Còn những kẻ mạnh nhất trong số bọn họ, ví dụ như tên Bạch Trạch, chỉ biết cộng điểm vào não tàn kia, e rằng còn mạnh hơn rất nhiều. Vậy nên đơn đấu ở đây không phải là đánh đến chết, mà là phải dùng một chút chiêu trò. Ý của ngươi là đặt ra hạn chế à? Ví dụ như hạn chế cảnh giới. Tiêu Lục nói, không sai, ý tưởng chính là như vậy. Sau thời kỳ mạt pháp, do linh khí trời đất mỏng manh, tu sĩ rất khó mà đạt được cảnh giới như các bậc tiền bối. Ví dụ như hiện tại, ở Cửu Châu thậm chí còn không có một ai đạt đến đại thừa kỳ. Nhưng cũng vì linh khí mỏng manh, nên chúng ta càng phải cố gắng tìm cách sử dụng nguồn tài nguyên sắp cạn kiệt này. Vậy nên cùng một cảnh giới, nhưng thực lực của chúng ta có thể mạnh hơn bọn họ. Nếu như có thể hạn chế cảnh giới khi đơn đấu, chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng. Đương nhiên, chưa thực chiến thì không thể nói trước được điều gì. Bên đầu đối với đám địa tiên kia, linh khí dồi dào ngày xưa đã giúp bọn họ hoàn thiện được hệ thống tu luyện. Tiểu Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói, người nghĩ bọn họ sẽ đồng ý với phương án này sao? Bọn họ không có lý do gì để từ chối cả. Chỉ cần bọn họ còn nhận thức được tầm quan trọng của việc hợp tác, hiểu rằng đây chỉ là một trận tỉ thí, chứ không phải là sinh tử chiến, thì chắc chắn sẽ đồng ý. Bởi vì bất cứ trận đấu nào cũng cần có luật lệ và hạn chế hết. Hơn nữa mục đích của trận đấu này chính là tranh giành di sản thực sự của đám địa tiên ẩn giấu trong quần tiên mộ. Chẳng hạn như ngũ linh huyết quan bảo ngọc của ma tộc, yên chi lệ của Huyền Mặc. Đó đều là những bảo vật có số lượng có hạn, không thể tự sinh ra trong quần tiên mộ, có ý nghĩa vô cùng to lớn với chúng ta. Thứ hai chính là quyền lợi lãnh đạo trong trận đại chiến sắp tới. Dù là thứ gì thì cũng không thể tự chỉ dựa vào nắm đấm lớn là có thể có được. Nói một cách nghiêm túc, cho dù là những kẻ tự xưng địa tiên kia, khi đứng trước mặt những vị tiền nhân thực thụ thì vẫn còn rất yếu, rất nhỏ. Vậy nên việc theo đuổi sức mạnh mù quáng chính là một con đường sai lầm. Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên hiện có một cách hiệu quả mới là điều quan trọng nhất. Và phân chia cấp bậc thi đấu chính là cách tốt nhất để đánh giá khả năng này. Tiểu Lục nói xong thở phào một hơi thật dài rồi mỉm cười. Người thấy thế nào? Như vậy đã đủ thuyết phục chưa? Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, chỉ bằng lời nói suông thì vô dụng. Với bọn họ, bất kể điều kiện bất lợi lớn hay nhỏ, bọn họ cũng chẳng có lý do gì mà chủ động tiếp nhận. Chỉ bằng chúng ta thêm chút kích thích, buộc bọn họ phải chấp nhận đi. Tiểu Lục gật đầu, ý ngươi là mời chẳng bằng kích tướng à? Cũng là chủ ý này đấy. Đợi một tháng nữa, khi bàn bạc với đám địa tiên, ta sẽ khiêu khích, nói bọn họ chẳng ai phái nổi phòng ngự của ngươi ở cảnh giới kim đan. Không, phải nới điều kiện Liên Nguyên Anh cũng được. Đến lúc đó, chỉ cần bọn họ có chút kiêu ngạo của địa tiên, nhất định sẽ nhận lợi khiêu chiến. Mà một khi đã thua, bọn họ sẽ không còn nắm quyền chủ động trong chuyện này nữa. Mày ở kiếp, ngươi đừng có đẩy ta ra làm biên ngắm cho người ta như vậy chứ. Yên tâm, ta sẽ cấp ngân sách đặc biệt cho ngươi. Vậy ta không ý kiến, nhưng mà đi cửa sau như vậy, chỉ bằng ngươi đánh cược với bọn họ, rằng chẳng ai có thể vừa dùng ngôn ngữ Cửu Châu vừa chửi tổng mà thắng nổi ngươi. Tiểu Lục cười nói, chuyện đó tận liệt vào hạng mục bắt buộc trong kế hoạch rồi. Lần tỉ thí với địa tiên này là khảo nghiệm toàn diện phẩm chất của hai thế hệ tu sĩ. Ta sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. còn kỹ năng chửi động. Trong kế hoạch đang thực hiện, còn có cả thi đấu mạt trược, thi văn, thi hát, thậm chí là công phu trên giường. Có thể nói đây cũng là phát huy ưu thế về số lượng của Phản Tiên Bình chúng ta. Tốt tốt, vậy ta chờ mong ngày tỉ thí chính thức bắt đầu. Đây là phương án của các ngươi à? Thật nực cười. Trong quần tiên bộ, Bạch Trạch xem xong phương án Tiêu Lục đưa, ném thẳng xuống đất. Tiêu Lục thản nhiên nhặt lên, phủi phủi bụi đất rồi nói: ta không cản ngươi cười như kẻ ngốc, nhưng đây là phương án cuối cùng của Phản Tiên Bình chúng ta. Bạch Trạch trầm giọng: vậy xem ra các ngươi chẳng có chút thành ý nào. Thành ý? Tiêu Lục cười nhạt: ngươi nói là thành ý hay là làm theo ý của ngươi? Ưu thế của đám địa tiên thượng cổ các ngươi là hoàn toàn hoàn cảnh phát triển tốt, chiến lược cá nhân mạnh, nên chỉ muốn chúng ta đánh một chọi một với các ngươi, sau đó thua đến đầu rơi máu chảy, dâng hết tài nguyên tích lũy mấy ngàn năm cho các ngươi. Không được như ý thì trách chúng ta không có thành ý, đúng là lý luận của kẻ cướp. Bạch Trạch cười khẩy: thua đến đầu rơi máu chảy, chỉ có thể trách đám hậu bối các ngươi vô dụng. Vô dụng mấy cũng không đến lượt chó nhà có tăng ngủ say vạn năm như người sủa bậy. Người phải nói cái gì? Ta nói, đã không hợp tác, chỉ bằng hai bên vứt bỏ hết thảy, đến một trận sinh tử phân định. Ta nhớ có vị tiền bối đầu trọc nào đó của Thiền Tông từng nói, muốn đánh kẻ khác, trước tiên phải thu phục lòng người. Ta thấy rất có lý. Đại địch trước mặt, mà nội bộ còn loại người như các ngươi, không biết tốt xấu là gì, không phân nặng nhẹ là gì. Thật là khiến cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Bạch Trạch cười ha ha: tốt tốt, ta sớm nhìn đám tiểu bối các ngươi ngứa mắt lắm rồi. Khoan đã, không cần thiết phải dương cung bạt kiếm. Mắt thấy quần tiên mộ sắp bùng nổ chiến tranh, Huyền Mặc vội vàng xuất hiện ngăn cản ngọn lửa chiến tranh sắp bùng lên giữa Tiêu Lục và Bạch Trạch. Lợi ích của chúng ta đều như nhau, không cần phải đánh đến sống chết. Địa tiền liên minh chúng ta đồng ý so tài với các ngươi để đi đến thống nhất, nhưng phương án của các người thật quá nực cười. So đấu lý luận tiên đạo thì coi như là đấu văn, nhưng sao để có cả ngâm thơ, soạn nhạc, chơi cờ, vẽ tranh, thử pháp, hơn nữa thậm chí còn có cả công phu trên giường, thật đúng là hoang đường. Phương thức thi đấu này hoàn toàn có lợi cho các ngươi, hơn nữa ngay cả đấu võ các người cũng muốn phân chia cảnh giới kim đan nguyên anh, hạn chế tu vi của người tham gia, thật là bất công với chúng ta. Tiêu Lục nói: phân chia tỷ thí văn đấu võ đấu, đồng thời phân chia nhiều khu vực thi đấu theo cảnh giới, ta không thấy có gì là nực cười cả. Các người cảm thấy cầm kỳ thi họa không nên đưa vào thi đấu, chỉ có thể nói là các người thiện cận. Trên đời có 3.000 đại đạo để tu tiên, sao các người biết những thứ đó là vô dụng? Nếu chỉ cần biết chém giết, thiên hạ chỉ cần kiếm tu là đủ, cần gì Âm Dương Tông, Ngự Thú Tông? Hơn nữa đám địa thiền thượng cổ các người đều là đại tông sư trên con đường tu hành. Ví dụ như Huyền Mặc tiền bối, người đã tông sư trong lĩnh vực tông giáo học, sao lại không có lòng tin vào tỷ thí ngoại đạo chứ? Bị Tiêu Lục phản bác, Huyền Mặc á cẩu không trả lời được. Đúng vậy, bọn họ là địa tiên thượng cổ, cho dù là tu vi tiền đạo hay bằng môn tà đạo, đều là chiếm ưu thế, nhưng nàng luôn cảm thấy phương án này có âm mưu. Ít nhất là phân chia cảnh giới để tỷ thí là quá bất công. Công bằng à? Tiêu Lục nghe vậy thì cười, ánh mắt đảo quanh. Thế ngoài trừ Bạch Trạch và Huyền Mặc, những người địa tiên khác còn lại dường như cũng đồng tình. Không ngờ lại phải phổ cập kiến thức này, thật là chuyện thường ngày ở huyện. Nghe cho kỹ đây, trước khi bàn đến công bằng, có thể cho ta biết thế nào là công bằng không? Huyền Mặc trầm ngâm một lúc. Công bằng chính là công bằng vô tư. Tiêu Lục cười, người nói nhảm. Công bằng vô tư ư? Vậy rút thăm trúng thưởng có công bằng không? Tuyệt đối công bằng vô tư, ai cũng có xác suất trúng như nhau. Địa tiên thượng cổ cũng vậy, ăn mày ngoài đường cũng vậy. Người thấy rút thăm có công bằng không? Chuyện này... Huyền Mặc ngẩn người, lắc đầu. Rút thăm tất nhiên là không công bằng, bởi vì... Nói đến đây, Huyền Mặc nghẹn họng. Vì sao rút thăm lại không công bằng? Nàng không nói nên lời. Bởi vì đặt ăn mày ngang hàng với địa tiên nên không công bằng à? Nhưng suy cho cùng, ngang hàng với nhau chẳng phải là công bằng nhất hay sao? Rất đơn giản, bởi vì kết quả rút thăm chẳng có ích gì trong việc giải quyết vấn đề. Tiêu Lục thở dài giải thích, điều kiện tiên quyết của công bằng là hiệu quả. một việc không đạt được mục đích thì không thể gọi là công bằng. Chế độ khoa cử ở nhân gian chọn người tài, mục đích là chọn ra người có học thức, tài giỏi, nên học giỏi, làm quan to là công bằng. Bỏ tiền mua quan là không công bằng. Còn nếu là đấu giá, người trả giá cao hơn sẽ thắng. Tương tự với chuyện hiện tại, mục đích tỉ thí của chúng ta không phải là phân định thắng thua. Thắng thua chỉ là phương tiện. Mục đích là chọn ra người thích hợp kế thừa di sản, lãnh đạo toàn cục hơn nữa. Nói vậy, các người có thật sự cho rằng dựa vào ưu thế về cảnh giới, dùng vũ lực áp đảo đám hậu bối chúng ta là có thể chứng minh các người thích hợp hơn hay không? Huyền Mặc im lặng hồi lâu, lắc đầu. Ưu thế của đoạn tiên chính là cảnh giới. Bọn họ là tiên nhân từng phi thăng. Chúng ta muốn thắng phải dựa vào cảnh giới có hạn để chiến thắng đối thủ mạnh hơn. Nên cơ sở của tỷ thí cũng nên dựa vào điểm này. So đấu năng lực ở cùng một cảnh giới. Tiêu Lục chưa dứt lời, Bạch Trạch đã cười lạnh. Vớ vẩn, theo lý luận của ngươi, nếu có kim đan vô địch thiên hạ, chẳng lẽ đám địa tiên phi thăng kỳ chúng ta phải cúi đầu trước một tên kim đan hay sao? Nếu các người chỉ có cảnh giới phi thăng kỳ mà không thể đánh bại một tên kim đan thực sự ở cảnh giới kim đan, vậy thì các ngươi nên cúi đầu. Bởi vì năng lực điều khiển lực lượng của tên kim đan đó còn cao hơn cả đám địa tiên các ngươi. Hơn nữa đã có quần tiên mộ này, có rất nhiều bí bảo các ngươi để lại từ 16.000 năm trước, muốn đột phá cảnh giới cũng không khó. Huyền Mặc nói nhỏ, đúng vậy, nếu lấy hết bí bảo trong quần tiên mộ ra, cho dù là người thường không có tu vi cũng có thể nhanh chóng đạt đến đại thừa. Cảnh giới không nói lên điều gì. Nói về công bằng, phần chia cảnh giới tỷ thí mới công bằng hơn nữa. Bạch Trạch tức giận nói, Huyền Nguyệt, rốt cuộc ngươi đứng về phía nào? Rõ ràng là bọn chúng đang dở trò. Tiêu Lục thản nhiên nói, bây giờ là ngươi đang sợ hãi, mất đi ưu thế cảnh giới, ngươi không dám đối mặt với đám hậu bối chúng ta. Nói ra thì chẳng khác nào đám đoạ tiên hạ giới kia. Vô liêm sỉ. Tuy Bạch Trạch nóng tính, nhưng lập trường chống lại đoạ tiên rất kiên định. Lời Tiêu Lục nói là sỉ nhục hắn. Vậy ngươi có dám thử một trận không? Xem thử, ngươi có thể dùng tu vi địa tiên của mình áp chế cảnh giới mà đánh bại đám hậu bối chúng ta hay không? Chúng ta đánh cược một phen, người thắng chúng ta sẽ hủy bỏ phương án, làm theo ý ngươi. Chúng ta thắng, ngươi với tư cách là người đại diện cho địa tiên phải chấp nhận phương án của chúng ta, thế nào, dám không? Nực cười, có gì mà không dám. Vừa dứt lời, Bạch Trạch giữ người, sau đó trừng mắt, ngươi dùng phép khích tướng với ta. Không thì là cái gì, trêu ngươi như trêu chó à? Đã đồng ý rồi, ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Bạch Trạch hừ lạnh, tất nhiên hắn sẽ không nuốt lời rồi. Lúc nãy nóng này còn có thể nói là do tính cách, nhưng nuốt lời là vấn đề nhân phẩm rồi. Đám địa tiên có thể đi theo một kẻ nóng này, nhưng không thể đi theo một kẻ tiểu nhân. Vì vậy, Bạch Trạch bình tĩnh lại, cũng không so đo chuyện mình bị khích tướng. Bởi vì cho dù đối phương khích tướng thành công, cũng không thể xóa bỏ khoảng cách giữa địa tiên và kim đan. Cho dù địa tiên áp chế tu vi ở cảnh giới kim đan, nhưng với sự hiểu biết sâu sắc về lực lượng và kỹ thuật tinh diệu, địa tiên hoàn toàn có thể nghiền nát kim đan trong tay. Tiểu tử, đã muốn chết như vậy, ta sẽ tác thành cho ngươi. Đừng nói với ta, phần chia cảnh giới tỷ thí còn phải đương tay đấy. Tiêu Lục cười ha hả, đương nhiên là sinh tử bất luận, ngay cả dũng khí đối mặt với cái chết cũng không có, còn tu tiên cái gì? Tốt. Nói xong, ánh mắt của Bạch Trạch lóe lên, trong quần tiên mộ lập tức nổi gió mây, linh lực địa mạch khổng lồ bị nguyên thần của hắn điều khiển, tạo ra một không gian hình cầu bán kính trăm dặm trên không trung. Bên trong có đất đai, núi non, rừng rậm, sông ngòi, là một đấu trường hoàn chỉnh có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Đấu trường thế này, ngươi còn gì để nói? Tiêu Lục quan sát một lượt khen ngợi. Quả nhiên là địa tiên thượng cổ, quần tiên mộ danh bất hư truyền, tạo động phủ dễ như trở bàn tay. Được, chính là chỗ này. Vào đi, còn chờ cái gì? Tiêu Lục lắc đầu. Hình như ngươi nhầm rồi. Người đánh với ngươi không phải ta, mà là vị này. Nói xong, Tiêu Lục lùi sang một bên, để lộ thân hình xinh đẹp trong bộ váy trắng như tuyết. Là ngươi à? Nhìn thấy Tiêu Vũ, Huyền Mặc che miệng kinh ngạc tốt lên. Nữ tu sĩ kim đan này có thể chống đỡ thương thiên thần lôi, khiến cho nàng ấn tượng sâu sắc. Nếu tỷ thí ở cảnh giới kim đan với nàng, đừng nói là Bạch Trạch, cho dù lão đại nằm đó trùng sinh cũng chưa chắc đã thắng được. Chính là ta, cao thủ được Vạn Tiền Minh thuê với giá trên trời, kim đan đệ nhất cửu châu, một trận 1.000 vạn linh thạch, sợ chưa? Mặc dù chưa tận mắt chứng kiến sự lợi hại của kim đan đệ nhất cửu châu này, nhưng thấy Tiêu Vũ vinh váo trước mặt đám địa tiên, Bạch Trạch biết nàng ta chắc chắn có bản lĩnh hơn người. Nhưng mà dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là kim đan. Bạch Trạch cười lạnh, bước vào đấu trường trước. Tiêu Lục đứng ngoài lắc đầu cười, nói với Tiêu Vũ: đừng quên phần trăm của ta, giới thiệu cho người một đơn hàng lớn như vậy không dễ đâu. Đường đường là địa tiên lại hạ mình xuống ngang hàng với một tên kim đan để quyết đấu sinh tử cơ đấy. Quả thật đây là sự sỉ nhục của địa tiên giới. Trong đấu trường chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc cũng thấy đối thủ thong dong đi tới. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Bạch Trạch đã không còn kiên nhẫn, hắn không đợi đối thủ chuẩn bị tư thế, đã vội vàng triệu hồi bản mệnh tiên bảo của mình. Đương nhiên lúc này nó đã bị áp chế xuống cấp linh bảo, ngay cả tiên linh trong đó cũng bị phong ấn thần trí, trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Một chiếc ấn màu vàng chỉ to bằng ngón tay, nhưng mặt dưới lại được khắc những hoa văn phức tạp khiến người ta hoa mắt. Theo sau khi chiếc ấn xuất hiện, thiên địa linh khí xung quanh bắt đầu biến động dữ dội. Ồ, đã vội vàng lật bài tẩy rồi sao? Không ngờ ngươi cũng có chút ưu điểm đấy. Tiểu Vũ kinh ngạc khen. Bạch Trạch cười lạnh. Đối với loại rác rưởi như ngươi, không cần phải che giấu gì. Tiểu Vũ nói. Ta muốn nói ưu điểm của ngươi chính là ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ khen ngươi thẳng thắn sao? Phải không biết xấu hổ đến mức nào mới có thể tự mình đa tình như vậy? Ngươi... Bạch Trạch có thể tự phạm nhân tu hành lên đến đỉnh cao trong số tu sĩ, tất nhiên có chỗ xuất chúng, nhưng luận về khẩu chiến so với Vũ Tướng Phong chủ thì vẫn là còn kém quá xa. Ta sẽ cho người chịu đủ trả tấn mà chết. Nói xong, Bạch Trạch liền ra tay trước. Các thủ cấp bậc địa tiên chỉ giơ tay nhấc chân đã khiến đất rung núi chuyển, đại địa phương viên mấy dặm đều chấn động nứt toác dưới uy áp của hắn, hiển lộ rõ uy năng của địa tiên. Hắn cũng không vận dụng lực lượng vượt quá kim đan, thậm chí vì sự kiêu ngạo của một địa tiên, hắn còn cố ý áp chế lực lượng xuống thấp hơn một chút. Nếu nói một kim đan đỉnh phong bình thường có thể vận dụng lực lượng là 1 vạn, số ít thiên tài đặc thù có thể đạt tới mấy vạn. Loại kim đan xà hoa như Tiêu Lục, Quỳnh Hoa thậm chí có thể tích lũy đến hơn 10 vạn. Vậy thì một địa tiên như Bạch Trạch áp chế lực lượng của mình xuống còn khoảng 10 vạn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hắn chẳng những không tham chiếm loại tiêu chuẩn tốt cao này, ngược lại còn áp chế lực lượng của mình xuống đến mức không bằng kim đan bình thường, nhiều nhất chỉ khoảng 8-9 ngàn. Có điều lượng tuy ít nhưng chất lượng lại cao một cách khó tin. Phương thức khống chế lực lượng càng thêm tinh diệu tuyệt luân, khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Tất cả những điều này đều không vượt quá phạm trù kim đan. Bạch Trạch quả thực đã áp chế hoàn mỹ lực lượng của mình. Nhưng dù như vậy, đứng gần độ cao của địa tiên để thao túng một trận chiến đấu ở cấp kim đan, đối với kim đan bình thường mà nói, vẫn là nghiền ép tuyệt đối. Một chiêu đất trung đối chuyển này cũng đủ khiến cho đa số kim đan trên cửu châu đại lục phải xấu hổ. Bạch Trạch vừa ra tay đã dốc toàn lực, muốn thí thế, nghiền ép để giành chiến thắng. Thế nhưng đối mặt với Bạch Trạch đang dốc toàn lực ra tay, Tiêu Vũ chỉ dùng một câu nói đã cắt ngang. Chờ một chút. Oanh! Bạch Trạch cố gắng hết sức kiềm chế pháp lực đang bộc phát, mặt đất nứt toát xung quanh cũng ngừng rung chuyển. Người muốn gì? Tiểu Vũ thản nhiên nói. Ta còn chưa nói bắt đầu, ta cũng chưa chuẩn bị xong, người gấp cái gì? Chẳng lẽ định chơi trò hèn hạ đánh lén ta sao? Đối phó với người mà ta cần phải đánh lén sao? Vậy thì cũng chưa chắc đâu. Tóm lại là ta muốn khởi động một chút, trong lúc đó mọi người cứ tự nhiên. Người... Được rồi, vậy ta chờ ngươi một lát. Dù sao thì sớm muộn gì ngươi cũng phải chết thôi. Vì thế Tiêu Vũ bắt đầu màn chuẩn bị dài dòng. Lúc này, nàng phát huy tối đa ưu thế nữ nhân của mình. Dưới ánh mắt ngày càng mất kiên nhẫn của Bạch Trạch, chậm rãi lấy ra một hộp trang điểm. Sau đó bắt đầu tô son điểm phấn bằng những động tác có phần vụng về. Tô son điểm phấn xong, lại bắt đầu kẻ mắt, tô son bôi, chải lông mi, chưa nói đến bạch trạch trong sân thi đấu. Ngay cả các địa tiên đang quan chiến bên ngoài cũng có không ít người phải hít một hơi lạnh. Vô sỉ thì gặp nhiều rồi, nhưng chưa thấy ai vô sỉ đến mức này. Tiểu Lục cũng phải nhíu mày. Trên Thần Kiếm Sơn có bao giờ người trang điểm đâu. Ngay cả khi tiếp đãi khách quý đến thăm cũng để mặt mộc. Thậm chí vết triệu trên quần áo cũng không thèm giặt. Vậy mà lúc này lại giả vờ giả vịt là một nữ nhân yêu thích cái đẹp. Đến thời trình tiết của người sắp dục đến nơi rồi. Huyết Mặc hỏi, nàng ta đang dùng công tâm thuật hay sao? Vô dụng thôi. Tuy Bạch Trạch làm việc có phần lỗ mãng, nhưng cũng không đến mức bị lừa. Hoặc có thể nói, có bị lừa hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu đặt cược vào chuyện này, ít là nàng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tiếp Lục nghe vậy thở dài nói, công tâm thuật à, người quá coi thường nàng ta rồi. Đối phó với Bạch Trạch thì cần gì đến công tâm thuật. Nàng ta chỉ đang đùa giỡn đối thủ mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa thực tiễn nào. Đùa giỡn đối thủ? Tiếp Lục lắc đầu không nói thêm, bởi vì cho dù có nói ra sự thật thì cũng khó có ai tin. Sự thật bao giờ cũng có sức thuyết phục hơn lời nói. Chỉ cần tiếp tục xem, bọn họ sẽ biết cửu châu đệ nhất kim đan lợi hại như thế nào. Đương nhiên trên lý thuyết mà nói, sau khi chứng kiến sự cường đại của hậu bối ở cùng cảnh giới, những địa tiên này nên kiên quyết phản đối việc phân chia cảnh giới để so đấu mới phải. Nhưng vật cực tất phản, nếu bọn họ thua quá thảm hại đến mức không thể biện minh, vậy thì ngược lại là chuyện tốt. Nhưng vật cực tất phản, nếu bọn họ thua quá thảm hại đến mức không thể biện minh, vậy thì ngược lại là chuyện tốt. Nhưng người có thể vùng lên chống lại tiên nhân ở cái thời đại đó tuyệt đối không phải là hạng người nhu nhược vô dụng. Thất bại thảm hại chỉ càng khơi dậy ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn mà thôi. Chính vì vậy, Vạn Tiên Minh mới không tiếc tiền của mời Tiêu Vũ đến đánh một trận. Nói về năng lực thực chiến, trong Vạn Tiên Minh có rất nhiều cường giả chân quân, đầu đến lượt nàng ta ra mặt. Nhưng nếu nói về sự chênh lệch giữa cảnh giới và thực lực thì tuyệt đối không ai sánh bằng nàng ta. Muốn thông qua trận chiến này để khiến cho đám địa tiên nhận ra sự ngu xuẩn của mình thì Tiêu Vũ chính là lựa chọn hàng đầu của Vạn Tiên Minh. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Lục mới có thể giúp nàng ta kiếm được một khoản thủ lao trên trời 1.000 vạn linh thạch. Tiếp theo, hãy để nàng ta chứng minh giá trị của mình. Người chơi đủ chưa? Ta không thể đợi người mãi được. Nửa canh giờ sau, Bạch Trạch rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng thúc giục. Huy hiệu màu vàng trong tay hắn xoay chuyển không ngừng. Còn nữa, huyết văn trên mặt ngươi là muốn tạo thành ảo thuật hay sao? Đáng tiếc là vô dụng với ta, đừng có phí công nữa. Đối với việc sau khi giải công trang điểm lại bị nhận xét là huyết văn, Điệp Vũ không hề bận tâm. Thản nhiên lấy khăn tay lau sạch sẽ, sau đó rút thành Thúy Trúc Kiếm trong tay ra. Bạch Trạch cười nói, ngươi định dùng thứ đó đánh với ta sao? Vừa không chọn sân nhà có lợi cho ngươi, cũng không lấy ra linh bảo. Tiệp Vũ nói, vô tướng công, thích ứng với mọi hoàn cảnh. Đối phó với ngươi thì cây trúc vừa to vừa dài vừa cứng này của ta là đủ rồi. Dù sao thì cũng mạnh hơn cái con dấu bé tí kia của ngươi. Đúng là tự tìm được chết. Nói xong thì Bạch Trạch không chút do dự dốc toàn lực ra tay. Lần này không còn đất trùng đối chuyện, Bạch Trạch chỉ ấn nhẹ huy hiệu màu vàng trong tay về phía trước. Ngay sau đó, sắc mặt của Tiêu Vũ hơi biến, Thủy Trúc Kiếm trong tay cũng vùng lên. Thân kiếm bỗng nhiên phình to, mọc ra 4 nhánh từ các đốt trúc, mơ hồ biến thành hình người. Hình người vừa thành hình thì cả thành trúc kiếm hóa thành tro bụi. Nhưng Tiêu Vũ vung tay trái lên, một cây nhỏ cách đó không xa bay lên, biến thành một thanh mộc kiếm màu xanh biếc, chứa đựng sinh mệnh lực của cả cái cây, rơi vào tay của nàng. Động tác của nàng vô cùng lưu loát, nhưng sắc mặt lại trở nên nghiêm túc. Thuấn sát khá đấy, ta đã xem thường ngươi rồi. Tiêu Vũ vừa nói vừa lật tay trái, hơn 20 cái cây trong rừng bay lên, biến thành mộc kiếm lơ lửng xung quanh nàng. Bạch Trạch thấy vậy không khỏi kinh ngạc, không ngờ chiếc vừa rồi của mình lại bị hóa giải. Hắn ta ra tay cực nhanh, không hề báo trước, vậy mà nữ nhân kia vẫn kịp phản ứng. Hơn nữa, nhìn hơn 20 thanh bọc kiếm kia, cho dù hắn có thi triển phủ quyết thuật một lần nữa thì cũng sẽ bị chặn lại. Với lượng pháp lực hắn đang sử dụng, muốn liên tục phủ quyết mấy chục lần là điều không thể nào. Nhưng ngươi làm như vậy chỉ tự chuốc lấy phiền phức, rõ ràng có thể chết thoải mái một chút. Tiếp theo, để cho ta từng chút phủ quyết tất cả những thứ của ngươi. Nói xong thì Bạch Trạch cũng triệu hồi ra rất nhiều tiên bảo, cùng kiểu dáng với con dấu ấn màu vàng, tổng cộng 13 cái lớn nhỏ khác nhau. Phủ quyết ấn. Bên ngoài sân thi đấu, các vị địa tiên kinh hô. Tiếp được hỏi Huyền Mặc, đó là thứ gì? Huyền Mặc đáp, đó chính là đạo của Bạch Trạch. Hắn dựa vào phủ quyết chỉ đạo để tu luyện lên đỉnh phong, chỉ còn nửa bước nữa là phi thăng, rất lợi hại. Nói đơn giản thì chính là phủ định tất cả những gì hắn muốn phủ định. Người xem hắn bình thường nói chuyện, làm việc đều như vậy. Người vừa mới mở miệng là hắn đã phản bác. Người vừa đưa ra luận điểm là hắn đã bác bỏ. Thật ra đó chính là biểu hiện cụ thể của phủ quyết chỉ đạo. Tiêu Lục nhao mắt, đó là ảo tưởng chỉ đạo thì có. Ngàn vạn lần đừng xem thường hắn. Với tính cách đó mà có thể trở thành phó thủ lĩnh của tổ chức, có thể thấy uy lực của phủ quyết chỉ đạo, khiến cho tất cả chúng ta phải tâm phục khẩu phục. Trận chiến này, hắn phải áp chế tu vi ở cấp kim đan. Người sẽ không được thấy uy lực bóp méo nhân quả, đảo ngược càn khôn của phủ quyết chỉ đạo. Nhưng dù vậy thì cũng không phải là thứ tu sĩ kim đan có thể sánh bằng. Ta từng giao thủ với hai người các ngươi, biết rõ thực lực của sư phụ ngươi vượt xa kim đan bình thường. Nhưng ngươi sẽ sớm nhận ra, lựa chọn Bạch Trạch làm đối thủ là một sai lầm. Nghe Huyền Mặc nói như vậy, Tiêu Lục đoán rằng phủ quyết chỉ đạo của Bạch Trạch là một loại thuật cấp khái niệm, đã vượt xa pháp thuật thông thường, có thể gọi là tiên thuật. Cấp bậc chênh lệch này là chênh lệch về bản chất, không thể dùng số lượng để bù đắp. Cũng giống như một vị phú ông giàu có, chỉ cần một con dao rỉ sét cũng có thể lấy mạng. Tiên thuật chính là loại thuật dùng để nghiền ép ở đẳng cấp cao hơn nữa. Chưa phi thăng mà đã lĩnh ngộ được tiên thuật, Bạch Trạch xứng đáng với danh hiệu địa tiên, không phải là tự phong. Tiếp tục nhớ không nhầm, thì trên toàn cõi Cửu Châu hiện nay, chỉ có vài người có thể sử dụng tiên thuật. Hỗn độn phá thiên thần kiếm của hắn, sau khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất, cũng có thể sánh ngang với tiên thuật. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới đó, cho dù có là không linh căn, thì cũng không thể hoàn thành trong vòng 3-5 năm. Nhưng hắn không hề lo lắng cho Tiểu Vũ. Tuy không biết vô tướng công 110 mấy tầng có thể chống đỡ được tiên thuật hay không, nhưng Tiêu Lục tin chắc rằng trận chiến 1000 vạn linh thạch này, Tiểu Vũ sẽ tuyệt đối không thua. Trận chiến trong sân đấu diễn ra vô cùng nặng nề. Không có cảnh tượng long trời lở đất, cũng không có dị tượng sông chảy ngược dòng. Sân đấu trầm dặm, thích hợp với ngũ hành do Bạch Trạch giải công xây dựng, chỉ được sử dụng một phần rất nhỏ. Đầu tiên Tiêu Vũ hoàn toàn từ bỏ tấn công. Thực tế là nàng cũng không có phương thức tấn công nào hiệu quả, chỉ dùng vô tướng công để phòng ngự. Về phần Bạch Trạch, sau khi thi triển phủ quyết ấn thì ra tay vô cùng nặng nề. Thực tế trong những trận chiến cấp cao tạo ra dị tượng long trời lở đất chỉ thể hiện sự non kém trong việc khống chế lực lượng, lãng phí pháp lực và những việc vô ích. Nhưng dù sao thì trận chiến giữa Tiêu Vũ và Bạch Trạch vẫn rất tẻ nhạt. Đối với những khán giả có nhãn lực kém, hai người chỉ đứng bất động đối diện nhau. Thỉnh thoảng Tiêu Vũ lại thay một thanh bảo kiếm đã bị hư hại, còn Bạch Trạch thì cách một lúc lại ấn huy hiệu màu vàng về phía trước. Được canh giờ trôi qua, cả hai thậm chí còn không di chuyển lên một bước. Chỉ có những người hiểu chuyện mới nhận ra sự nguy hiểm ẩn giấu bên trong trận chiến tưởng chừng nhàm chán này. Mỗi lần Tiêu Vũ vứt bỏ một thanh bảo kiếm đồng nghĩa với việc nàng phải chịu một đòn tấn công chí mạng. Còn mỗi lần Bạch Trạch lật huy hiệu màu vàng là một lần hắn dùng tu vi cao hơn để nghiền ép đối phương. Lại nửa canh giờ trôi qua, Tiểu Vũ đã dùng hết số mộc kiếm, cũng không tạo ra thêm một cái nào nữa. Bạch Trạch nhướng mày, hết rồi sao? Sức chịu đựng của người còn hơn ta tưởng tượng. Ngọc phủ kim đan, pháp lực tự sinh, nhưng pháp lực bị ta bác bỏ vĩnh viễn không thể khôi phục. Người đã hứng chịu hơn 20 lần phủ quyết. Với một kim đan, sức chịu đựng như vậy cũng đáng khen ngợi. Nhưng chỉ đến đây thôi. Tiếp theo không cần dựa vào mộc kiếm nữa. Hãy tự mình cảm nhận sức mạnh của tiên thuật. Hiểu rõ khác biệt giữa phàm nhân, các người và địa tiên chúng ta đi. Nói xong hắn tháo một cái phủ quyết ấn lớn nhất đang lơ lửng ấn về phía trước. Cùng lúc đó Tiêu Vũ lảo đảo lùi lại hai bước, nhắm mắt. Ấn này, ta bác bỏ thị giác của người. Bạch Trạch tiến lên một bước, tiếp tục thi triển phủ quyết ấn. Ấn này, ta bác bỏ thính giác của người. Ấn này, ta bác bỏ khả năng nói chuyện của người. Bạch Trạch dùng phủ quyết thuật lần lượt phong ấn ngũ giác của Tiêu Vũ, thậm chí còn phong ấn cả kim đan của nàng. Sau khi thi triển thuật bác bỏ sinh mệnh thất bại, Bạch Trạch trở nên thận trọng hơn nữa. Không, đó là thận trọng thì không đúng lắm. Hắn chỉ đang hưởng thụ niềm vui hành hạ đối thủ mà thôi. Thực ra việc thi triển từng phủ quyết ấn một cũng khiến cho hắn tiêu hao rất nhiều pháp lực. Hơn một nửa trong số 14 cái phủ quyết ấn đã trở nên mờ nhạt, nhưng hắn vẫn rất thích thú. Chỉ dùng chưa đến 1/10 lực lượng đã có thể dễ dàng dồn ép đối thủ vào tuyệt cảnh, thậm chí còn hành hạ đối thủ một cách công khai, cho thấy khác biệt quá lớn giữa địa tiên và đám hậu bối không nên thần. Không còn kết quả nào khiến hắn hài lòng hơn nữa. Không, nếu chỉ hài lòng với việc này thì quá tầm thường đối với một vị địa tiên. Tuy rằng bây giờ hắn đã hơi mệt mỏi, dùng tu vi kim đan thi triển phủ quyết ấn rất hao tổn nguyên khí, nhưng hắn vẫn muốn dùng một phương thức hoành tráng nhất để mà kết thúc trận chiến này. Cùng lúc đó, các vị địa tiên bên ngoài không khỏi thở dài tiếc nuối. Nếu như không phải lựa chọn Bạch Trạch mà là bất kỳ kẻ nào khác trong bọn chúng, có lẽ vị nữ nhân kim đan am hiểu phong ngữ này đã có kết quả khác. Sức mạnh của nàng ta quả thực vượt xa cảnh giới kim đan. Xét về hiệu suất vận dụng lực lượng cũng là siêu nhất lưu, hoàn toàn có thể chứng minh tu sĩ thời đại mạt pháp sau này cũng có sở trường riêng. Đáng tiếc lựa chọn địa tiên làm đối thủ vẫn là quá miễn cưỡng. Nói đúng hơn, Bạch Trạch thế mà đối mặt với đối thủ cấp kim đan còn muốn vận dụng tiên thuật, quả là có phần gian lận. Nhưng kết quả đã định, không có phân biệt. Huyền Mặc nhìn Tiêu Lục đang trầm mặc là hỏi: không sai biệt lắm rồi chứ, người không đầu hàng thay sư phụ sao? Bạch Trạch thật sự không biết nương tay đâu, chắc chắn hắn sẽ xuống tay giết người đấy. Tiêu Lục nhún vai: vậy để hắn thử xem, nếu hắn có thể thành công, tiết tháo trung bình của Cửu Châu Đại Lục có thể tăng lên một mảng lớn đấy. Huyền Mặc nghe vậy thì sững sờ, nhìn ra dường như Tiêu Lục có lòng tin tuyệt đối với sư phụ. Nhưng lúc này, trên sân rõ ràng Tiêu Lục đã rơi vào tuyệt cảnh, căn bản không thể lật ngược tình thế. Cho dù Bạch Trạch cũng tiêu hao không ít, nhưng Tiêu Vũ lại bị phong ấn đến mức không thể tiêu hao. Tiếp theo trừ phi bọn họ đổi người, dùng phương thức thay phiên để đấu với Bạch Trạch. Nhưng tin tưởng loại người, ngoại trừ Tiêu Vũ, vạn tiền mình cũng không có kim đan nào khác có thể liên tục chống đỡ hơn 20 lần phủ quyết ấn. Cùng lúc đó, Bạch Trạch cũng tin chắc mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay trận chiến này. Vì thế hắn bèn dừng động tác lại. Nể tình người lúc trước có thể tiếp được ta hơn 20 lần, cho ngươi một cơ hội đầu hàng, ta đếm 3 lần. Chỉ cần ngươi chịu đựng đầu hàng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ây da! Bên ngoài vang lên tiếng thở dài não nề. Đây căn bản là mèo vờn chuột. Đếm 3 tiếng đầu hàng, phong ấn toàn bộ ngũ giác của đối thủ, nàng hoàn toàn không nghe thấy những lời này của hắn, càng không thể nào mở miệng nói chuyện, làm sao mà đầu hàng đấy. Nhưng ngay sau đó, trong sân lại rõ ràng vang lên tiếng của Tiêu Vũ: đờ cơ mơ. Một tiếng chửi thề đã lâu không nghe thấy, giống như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Người... Bạch Trạch thất kinh, vội vàng lật ra một phủ quyết ấn. Nhưng cùng lúc đó, Tiêu Vũ cũng không chút do dự, đưa tay triệu hồi một thanh mộc kiếm mới. Ánh sáng bích mộc tràn đầy, rõ ràng chỉ bằng vào pháp lực bám vào bên trên đó cũng đủ để xếp vào hàng pháp bảo trung phẩm chất lượng tốt. Phủ quyết ấn của Bạch Trạch lập tức ngừng tại không thể hạ xuống, bởi vì cho dù miễn cưỡng thi triển, đối phương cũng sẽ nhanh chóng dùng mộc kiếm làm vật thay thế. Mà mấu chốt của vấn đề là vì sao nàng có thể tiếp tục vận dụng pháp lực. Trên lý thuyết, ngũ giác của nàng, thậm chí cả kim đan ngọc phủ đều đã bị phong ấn, chẳng khác nào phế vật. Vì sao còn có thể mở miệng nói chuyện, thậm chí là chế tác pháp bảo tạm thời mới? Vấn đề này cũng hiện lên trong lòng tất cả địa tiên ở đây. Chỉ có Huyền Mặc là hơi giật mình gật đầu, đổi đan. Nói chung thuật pháp nhắm vào cá nhân hoặc một viên kim đan đối với Tiêu Vũ đều là vô hiệu, bởi vì cho dù nghiền nát kim đan trong ngọc phủ của nàng, nàng cũng có thể thay thế bằng kim đan dự phòng. Tiêu Lục cũng không rõ trong thạch sư phụ rốt cuộc còn có bao nhiêu kim đan dự phòng, chắc là không đến mức quá nhiều. Với cái tính cách hôm nay có rượu, hôm nay say của nàng ta, chắc chắn sẽ đem bán bớt để lấy tiền tiêu, nhưng cũng không đến mức quá ít. Vì nữ nhân này, dù không đáng tin cậy đến đâu, ít nhất cũng sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa. Chắc chắn nàng đã rất chuẩn bị kỹ lưỡng về kim đan để đối phó với Bạch Trạch. Tiếp theo, Bạch Trạch liên tiếp thi triển tiên thuật phụ quyết. Tiêu Vũ thì lấy mẩu kiếm trong tay làm vật thay thế, cho đến khi pháp lực kim đan dần dần suy yếu là lập tức thay một cái khác. Đến lúc này Bạch Trạch rốt cuộc không đánh nổi nữa. Hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương. Không thể nghi ngờ, từ đầu đến cuối đều là hắn áp chế đối phương, sử dụng tiên thuật, khiến cho hắn tiêu hao chưa đến 1/10 của đối thủ. Nhưng kim đan của đối phương dường như là vô tận, khiến cho 1/10 lượng tiêu hao ấy cũng khó mà duy trì. Giao găm 3 đồng có thể giết chết 100.000 phú, nhưng nếu như vị phu ông này có thể hồi sinh vô hạn, mua hàng ngàn hàng vạn giao găm 3 đồng cũng đủ khiến cho người ta phá sản rồi. Bạch Trạch lúc này giống như đang đứng trên bờ vực phá sản. Hắn bị áp chế tu vi, không cách nào tự do vận dụng tiên thuật. Mặc dù pháp lực của tu sĩ kim đan kỳ gần như vô hạn, nhưng Bạch Trạch khi sử dụng tiên thuật, lượng tiên linh khí tiêu hao lại không dễ bổ sung. Phải nghĩ cách khác thôi. Cùng lúc đó trong sân thi đấu, Tiêu Vũ liếm môi, có vẻ vẫn còn thòm thèm. Tư vị của phủ quyết thuật ta đã nếm thử rồi, chút huyền diệu của tiên thuật cũng đã khắc sâu trong lòng, quả thật khiến người ta thỏa mãn. Cho nên người có thể cút khỏi đây rồi đấy, đồ tạp chủng. Vừa dứt lời, thân sắc vị kim đan đệ nhất cửu châu này chỉ trong nháy mắt đã trở nên sắc bén như kiếm. Tay phải của nàng vung lên, bước chân về phía trước, một thanh trường kiếm lạnh lẽo ngừng tụ từ hư không, được nàng cầm trong tay phải, thay thế cho mộc kiếm Huyền Xương Kiếm. Bên ngoài, Tiêu Lục kinh ngạc nhìn thanh linh kiếm bị hắn phá hủy hơn 20 năm trước, vậy mà lại được trọng sinh trong lửa. Không hiểu vì sao thanh bảo kiếm này lại rơi vào trong tay Tiêu Vũ. Trong sân, Tiêu Vũ thúc giục thanh phi kiếm đã được nâng cấp lên thành linh bảo thượng phẩm này đến cực hạn. Hắn ý lạnh thấu xương, sau đó nàng phung kiếm đâm thẳng, sát ý ập đến. Bạch Trạch vội vàng thi triển phủ quyết ấn, ý đồ hóa giải một kiếm này. Thế nhưng kim ấn vừa mới được hắn cầm trong tay, tiền linh khí ngưng tụ, một tiếng nổ vang lên, Tiểu Vũ bị chặn lại, còn kim ấn của Bạch Trạch lại vỡ vụn, tiền linh khí bạo ngược xé nát bàn tay cầm ấn của hắn. Bạch Trạch bất chấp đau đớn, kinh hãi lùi lại mấy bước. Người học được phủ quyết thuật từ đâu? Vừa rồi đánh vỡ phủ quyết ấn không phải là pháp thuật thông thường, mà chính là phủ quyết ấn tiên thuật, là do hai đạo phủ quyết tiên thuật va chạm. Phủ quyết ấn có tư chất tiền bảo mới bị đánh nát. Thế nhưng phủ quyết tiên thuật là độc môn tuyệt kỹ của Bạch Trạch, ngay cả những đoạn tiền bị hắn chém giết lúc trước cũng không thể học được, nàng ta sao có thể? Nhưng Tiêu Vũ hoàn toàn không có hứng thú trả lời hắn. Nàng lại bước lên một bước, vùng kiếm đâm tới. Bạch Trạch không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục thi triển phủ quyết ấn. Nhưng lần này hắn đồng thời thi triển hai cái, một cái dùng để hóa giải kiếm khí của Tiêu Vũ, một cái khác dùng để chống lại phủ quyết tiên thuật của đối phương. Mặc dù không hiểu vì sao đối phương lại có thể sử dụng phủ quyết tiên thuật, nhưng hắn là người sáng tạo ra tiên thuật này, tự tin sẽ không bị thua bất kỳ ai. Vì thế hắn liên tiếp tế ra hai phủ quyết ấn, sau đó là hai tiếng nổ vang lên, bụi vàng bao phủ tầm mắt. Cả cánh tay trái của hắn đều bị tiền linh khí bạo ngược thôn phệ. Nếu không có hộ tâm kính bảo vệ, e rằng trái tim của hắn cũng đã bị hủy rồi. Là tu sĩ kim đan, Bạch Trạch có cách chữa trị thân thể, nhưng chưa kịp trị thương, một đạo kiếm quang sắc bén đã xuyên qua lớp bụi vàng, hiện rõ trong tầm mắt. Ngay sau đó, dừng lại ở khoảng cách chưa đến 1 tấc trước mặt hắn. Bởi vì thanh âm từ bên ngoài sân thi đấu đã tuyên bố kết thúc trận đấu. Chúng ta đầu hàng, không đánh nữa. Huyền Mặc từ bên ngoài sân thi đấu bay vào. Tiêu Vũ cười cười, cất Huyền Xương Kiếm đi, ngẩng cao đầu, không che giấu tư thái người chiến thắng. Lấy cảnh giới kim đan đánh bại địa tiên có tiên thuật, quả thật là chiến tích đáng tự hào. Nhưng điều khiến cho nàng ta đắc ý hiển nhiên là một chuyện khác. Tiêu Lục, 1000 vạn linh thạch đấy nhá. Dùng vô tướng vô danh kiếm phản lại tiên thuật. Màn trình diễn của sư phụ khiến Tiêu Lục mở rộng tầm mắt. Vô danh kiếm là kỹ năng phản kích dựa vào việc tiếp nhận thương tổn. Trên lý thuyết, chỉ cần ở trong phạm vi chịu đựng của bản thân, bất kỳ thương tổn nào cũng có thể phản lại. Nhưng điều này chỉ giới hạn trong cùng một cảnh giới. Đến cảnh giới tiên thuật, vô tướng công có còn hiệu quả hay không rất khó nói. Bởi vì đẳng cấp quá cao, vượt xa khỏi phạm vi lý giải của kim đan. Mà đối với những công kích không thể lý giải, vô danh kiếm muốn phản kích cũng vô phương. Cho dù là kim đan đệ nhất cửu châu, muốn lý giải tiên thuật cũng là chuyện không thể nào. Cho dù tư chất và ngộ tính của Tiêu Vũ là đứng đầu cửu châu cũng không ngoại lệ. Cho nên đừng nói là Bạch Trạch không biết rõ về vô tướng công của Tiêu Vũ. Cho dù có biết, hắn cũng không đoán được đối phương có thể phân tích tiên thuật trong lúc chiến đấu, lấy độc trị độc. Bởi vì ngay cả Tiêu Lục cũng không ngờ tới. Hắn vốn tưởng rằng trận chiến này sẽ là một trận chiến tiêu hao dài hơi. Tiêu Vũ dựa vào lượng lớn kim đan dự trữ, dùng ưu thế tuyệt đối về sức mạnh, khiến đối thủ bị hao mòn và thua. Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Tiêu Vũ dùng phương thức phản kích cực kỳ bá đạo. Chỉ với 2 chiêu đã đánh bại đối thủ, giành được chiến thắng không thể nghi ngờ. Uy lực của 1000 vạn linh thạch thật sự không thể xem thường. Tiêu Vũ phụ trách giành chiến thắng trong sân, còn Tiêu Lục phụ trách mở rộng chiến quả ở bên ngoài. Theo quy định, mời chư vị nhận lấy bản kế hoạch này và nghiêm túc nghiên cứu. Đại hội quần tiên bộ sẽ chính thức bắt đầu sau 3 tháng nữa, mong chờ màn trình diễn đặc sắc của chư vị. Tiêu Lục không thèm để ý đến Bạch Trạch đang chật vật sau khi thua trận. Hắn đưa bản kế hoạch cho Huyền Mặc, sau đó chuẩn bị rời đi. Huyền Mặc với vẻ mặt phức tạp nhận lấy tập tài liệu dày cộp, không thể từ chối. Nàng không phải là người có chức vị cao trong tổ chức địa tiên. Trên lý thuyết, không có quyền thay người khác quyết định. Nhưng tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh Bạch Trạch thất bại, không thể nào chối cãi. Cho dù bản thân Bạch Trạch vẫn chưa chịu thua, vẫn chưa kết thúc, ta vẫn còn đánh được. Vừa rồi ta chỉ dùng chưa đến 1/10 sức mạnh. Hơn nữa ta chưa từng nói muốn đầu hàng. Lời nói thật không sai. Quả thực vừa rồi Bạch Trạch chỉ dùng chưa đến 1/10 sức mạnh của Tiêu Vũ. Nhưng cũng chỉ có thể trách hắn ta tự cao tự đại. Không ai ép hắn phải khống chế sức mạnh đến mức không bằng kim đan đỉnh phong cả. Hoàn toàn là tự đi tìm đường chết. Đủ rồi Bạch Trạch. Một vị địa tiên áo đen bước ra, đưa tay đặt lên vai Bạch Trạch. Bị bàn tay của người áo đen chạm vào, Bạch Trạch lập tức cứng đờ cả người, không thể cử động. Đúng là người chỉ dùng chưa đến 1/10 sức mạnh. Nhưng phủ quyệt ấn của ngươi đã bị phá vỡ 3 cái. Đánh tiếp cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Là địa tiên, ít nhất phải biết thua thì phải chịu. Đừng để người khác phải xấu hổ vì ngươi. Nói xong thì người áo đen xoay người, nói với những người khác. Công pháp của tu sĩ hậu thế quả thực khiến người ta mở mang tầm mắt. Cảnh giới kim đan đã có thể phân tích tiên thuật, quả là chưa từng nghe thấy. Nhưng ta nghĩ, kỳ tích như vậy đối với bọn họ cũng chỉ là một lần này thôi. Gần đây mọi người lần lượt tỉnh lại sau giấc ngủ say. Bản lĩnh thực sự của tu sĩ hậu thế như thế nào, mọi người đều đã được chứng kiến. Cho dù dựa theo quy tắc của bọn họ, chúng ta vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Giọng nói của người áo đen rất lạnh lùng, nói đúng hơn là đang đọc lời thoại. Sau đó hắn ta nói với Tiêu Lục, cứ làm theo kế hoạch của ngươi, 3 tháng sau chúng ta sẽ chuẩn bị địa điểm chờ các người đến. Hy vọng sau trận đấu này, chúng ta có thể gạt bỏ những tranh chấp vô nghĩa, cùng nhau đối mặt với kẻ địch thực sự. Tiêu Lục nghe xong sửng sốt, ngươi hiểu chuyện như vậy, sao không phải là người đứng đầu tổ chức địa tiên? Bởi vì ta là tội nhân. Nói xong người áo đen liền biến mất không còn tăm hơi. Câu nói ta là tội nhân khiến rất nhiều địa tiên tiếc nuối, hiển nhiên trong này có ẩn tình. Nhưng Tiêu Lục không quan tâm đến ẩn tình trong đó, càng không có hứng thú nghe hắn ta. Đã phạm phải tội lỗi tay trời gì? Ta muốn hỏi, hắn ta không phải người đứng đầu, lời hắn nói có hiệu lực không? Huyền Mặc im lặng gật đầu. 3 tháng sau, Vạn Tiên Minh và Địa Tiên Thượng Cổ sẽ có một trận chiến long trời lở đất tại quần tiên mộ. Theo như kế hoạch của quần tiên mộ, Vạn Tiên Minh sẽ thành lập một đội ngũ tinh anh cùng hơn 2.000 người, từ kim đan chân nhân đến hợp thể chân quân, từ ngũ tuyệt của vạn tiên minh đến những ngôi sao đăng lên của các môn phái trung đẳng, đối đầu với đội ngũ địa tiên có số lượng chưa rõ. Trận chiến được chia thành hai loại là văn đấu và võ đấu. Môn đã chiếm một nửa số điểm. Văn đấu được chia thành rất nhiều hạng mục, hơn 1.000 hạng mục lớn nhỏ, bao gồm cầm kỳ thi họa. Mỗi hạng mục được chia theo độ tuổi, cảnh giới, khiến cho người ta hoa cả mắt. Đấu võ có ít hạng mục hơn, nhưng điểm số lại cao hơn. Đặc biệt là trận chiến cá nhân được mong chờ nhất, chiếm 1/10 tổng số điểm. Cuối cùng sẽ dựa vào tổng điểm của hai bên để phân chia chiến lợi phẩm, bao gồm cả cơ cấu quản lý trong thời kỳ chiến tranh trong tương lai, quyền sở hữu các bảo vật thượng cổ trong quần tiên mộ. Nếu một bên có thể giành chiến thắng áp đảo, kết quả đương nhiên là người thắng sẽ có tất cả. Nhưng theo lẽ thường, khả năng cao nhất vẫn là bất phần thắng bại. Như vậy hai bên sẽ chia đều chiến lợi phẩm. Cơ cấu quản lý là do hai bên cùng hợp tác. Kết quả này có lẽ là lý tưởng nhất. Quyết sách dân chủ có thể không hiệu quả, nhưng dù sao cũng tốt hơn hai bên trực tiếp đối đầu. Đương nhiên nói thì nói như vậy, lúc tỷ đấu, ai dám không dốc hết sức lực. Đối với Vạn Thiên Minh mà nói, mỗi trận thắng lợi đều phải dốc toàn lực tranh thủ. Đối thủ là địa tiên thượng cổ, cho dù có áp chế cảnh giới, hạn chế phát huy, cũng là cấp bậc chuẩn tiên nhân. Ngoài trừ quái thai như Tiêu Vũ ra, chẳng ai dám đảm bảo tất thắng. Một khi sơ sẩy để đám địa tiền kia thắng đa số, em đã sẽ phải nghênh đón kết quả song bại rồi. Bởi vậy đoàn đội tinh anh 2.000 người này phải được tuyển chọn thật kỹ. Chỉ riêng việc tổ chức, triệu tập thôi đã hao phí không ít thời gian và nhân lực. Mấy lần hội nghị cao tầng trước đó chỉ mới xác định được cơ cấu tổ chức và khung vận hành cơ bản của đoàn đội. Tuy nhiên đoàn đội tinh anh sẽ do các môn phái đề cử nhân tuyển. Các môn phái với phẩm cấp khác nhau sẽ có số lượng suất đề cử khác nhau. Đương nhiên ngũ tuyệt vạn tiên minh sẽ chiếm số lượng nhiều nhất. Chỉ riêng về điểm này đã đủ để đảm bảo cho bọn họ có thể chiếm được lợi ích lớn nhất trong cuộc tỷ đấu này. Hết tập 121.